Hợp đồng hôn nhân với phù thủy hội họa. Chương 159, 159, buổi họp báo bất ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi họp báo được diễn ra vào lúc 3 giờ chiều và được tổ chức tại khách sạn của gia đình Lam Lam. Nên quy mô trang trí đều chuẩn bị rất đẹp mắt. Hàng ghế được sắp xếp như một buổi tiệc lớn nằm giữa khán phòng. Ngoài ra còn có những món ăn thịnh soạn được các nhà bếp hàng đầu phục vụ. Hôm nay các phóng viên cũng đến khá đông. Dù không có ngôi sao nào đến nhưng những buổi tiệc của giới thượng lưu này làm sao họ có thể bỏ qua. Sau khi ổn định vị trí thì buổi lễ cũng được bắt đầu. Hôm nay có gia đình nhà họ Tần và cả nhà họ Lục đều đến dự. Xem ra ai ai cũng rất hào hứng, nôn nóng cho buổi lễ ngày hôm nay. Cũng có một nguồn tin, tập đoàn công ty Thái Thị cũng cho ra mắt sản phẩm ngay ngày hôm nay và ngay tại giờ này cũng đang diễn ra tại một địa điểm khác. Từ tối hôm qua đến giờ, sau khi Lục Diệp Bằng nói ra những lời tàn nhẫn đó thì đã không còn nói chuyện gì với Lam Lam. Thậm chí suốt buổi sáng giờ cô cũng không hề nhìn đến anh dù chỉ là một lần. Lúc này, Lục Diệp Bằng thì đang đứng một bên cùng với vợ chồng Lục Diệp Minh, Dương Tử Lan và Dương Tiểu Vi ở một bên. Còn lại thì Lam Lam lại đứng cùng với Chí Huy và Giám đốc Lưu cùng với người trong bộ phận của cô ở phía bên này. Gia đình nhà họ Tần khi tới nơi cũng đã ổn định vị trí chỗ ngồi. Nhà họ Lục thì lại ngồi ở gần sân khấu. Á Hiên từ xa đi lại khẽ nói nhỏ vào tai của Lục Diệp Bằng gì đó. Chỉ biết anh gật đầu. Ánh mắt Lục Diệp Bằng liền liếc nhẹ Lam Lam đang đứng ở đối diện. Chuẩn bị đi, anh khẽ ra lệnh. Vâng, Á Hiên nhanh chóng di chuyển lên sân khấu. Á Hiên cầm lấy micro dõng dạc nói lớn. Buổi trình diễn ra mắt những mẫu sản phẩm của công ty chúng tôi được chính thức bắt đầu. Ngay sau đó, Lam Lam đột nhiên thấy cơn đau đầu mình lại ập đến. Cả cơ thể trào đảo khiến Chí Huy bên cạnh liền lo lắng. Lam Lam, em sao vậy? Anh nhanh chóng đỡ lấy thân thể của cô dìu vào ghế ngồi. Hình ảnh như thế Lục Diệp Bằng đều thấy hết. Bước chân anh định đi đến chỗ cô thì ngay lúc này Dương Tiểu Vi khoác lấy tay. Vui vẻ nói, một lát nữa, sẽ có điều bất ngờ dành cho anh yêu đấy. Lục Diệp Bằng nhíu mày, sững người nhìn qua cô ta. Ý em là sao? Một lát nữa anh sẽ biết. Dương Tiểu Vi liền cười hì hì nép vào lòng anh. Mai Anh ngồi phía dưới thấy được hình ảnh thân mật của Dương Tiểu Vi và Lục Diệp Bằng thì hoàn toàn kinh hãi. Giọng nói đầy phẫn nộ vang lên nhìn về chồng mình. Ông xem hai đứa đó đang làm gì vậy? Tại sao lại có thể? Tần Văn Hạo cùng với mọi người cũng nghe theo lời Mai Anh cùng nhìn về một hướng. Tần Hạo Thiên siết chặt hai tay nghiến răng lại. Hai con người đó đang định phản bội Lam Lam công khai luôn sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh bực mình định đứng lên thì liền bị Tiểu Sơ đang ngồi bên cạnh kéo lại. Anh bình tĩnh lại. Ở đây đông người. Chúng ta đừng làm mất mặt Lam Lam. Cô cũng không biết sốt cuộc Lục Diệp Bằng đang làm cái trò quái quỷ gì nữa. Tại sao hôm nay anh ta và Lam Lam có vẻ như xa cách thì phải? Bên này, Lam Lam được Chí Huy dìu vào ghế. Cô cũng đỡ được đôi chút. Cảm giác lần có thai lần này khiến cô rất mệt mỏi. Dù muốn hay không, hôm nay cô thật sự không có tâm trạng nào ở đây. Nếu không vì cô chính là chủ nhân của mẫu thiết kế thì cô cũng không có mặt ở đây để làm gì. Bây giờ trên sân khấu lần lượt có những người mẫu mặc trên mình bộ sưu tập của Lam Lam đang bước ra. Nhưng có lẽ khiến tất cả mọi người thật sự quá bất ngờ. Lam Lam nhìn thấy cũng giật mình đứng lên. Đây đâu phải là thiết kế của em. Giọng nói cô có chút bối rối hướng về sân khấu. Chí Huy cũng đứng lên. Phải, thiết kế ban đầu không phải là cái này. Cả hai người liền nhìn qua Lục Diệp Bằng. Trái lại với sự hốt hoảng của hai người thì anh lại rất bình tĩnh. Rất ung dung như chuyện không hề liên quan đến mình. Ngồi phía dưới vắt chéo chân chăm chú xem hết tất cả. Lam Lam trong đầu chạy lên rất nhiều sự suy nghĩ hỗn loạn. Chưa dừng lại ở đó, các phóng viên bắt đầu xì xầm bàn tán. Trong đó có một nữ phóng viên rất trẻ tuổi hét lớn lên. Đây là bộ sưu tập của tập đoàn Thái Thị vừa mới ra mắt vào cách đây hơn nửa tiếng trước. Nhưng tập đoàn Lục Thị ra mắt sau. Vậy có nghĩa đã ăn cắp ý tưởng của họ. Mà người chủ nhân bộ sưu tập lần này lại chính là vợ của Tổng Giám Đốc con gái ngài nghị viên Tần Lam Lam. Tất cả mọi người lập tức chĩa mũi vào Lam Lam. Đám phóng viên lần lượt kéo lên đứng bao quanh Lam Lam và Chí Huy. Tôi nhận được tin thiết kế này không phải của cô mà là cô đã ăn cắp của phía công ty đối thủ có phải không? Phải đó, cô là giám đốc còn là vợ của tổng giám đốc. Có phải vì muốn giúp chồng mình mà cô phải làm vậy không? Có nhiều nguồn tin bằng thạc sĩ của cô là đã mua chứ không phải thực tích của cô có đúng như vậy không? Việc cô gã vào nhà họ Lục vì là sự quan hệ rộng rãi của ba cô có đúng không? Cô hãy trả lời cho chúng tôi được biết. Tất cả phóng viên không ngừng đặt câu hỏi trước mặt Lam Lam. Phía đối tác và các vị cổ đông cùng với người nhà cũng đều đứng lên. Lam Lam hoảng sợ luôn núp sau lưng Chí Huy. Anh ấy không ngừng hét lên vào mặt đám phóng viên để bảo vệ cho cô. Tránh ra, mọi người tránh xa cô ấy. Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ. Là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Mặc kệ với những lời nói của Chí Huy. Đám phóng viên cứ tiếp tục bao quanh cô đặt câu hỏi. Lục Diệp Bằng vẫn ngồi đó. Anh không hề phản ứng trước sự việc này. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thẳng vào ánh mắt Lam Lam. Anh biết cô đang không ngừng sợ hãi. Sự yếu đuối dần hiện rõ trên gương mặt cô. Anh khẽ mỉm cười. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía gia đình của mình. Trong lòng thầm nói. Trò chơi sắp bắt đầu rồi đây. Alo, alo. Lúc này, đột nhiên trên sân khấu liền vang lên một tiếng nói. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên trên. Một người phụ nữ quen thuộc đang trực thuộc là người của tập đoàn Lục Thị. Cô thư ký xinh đẹp của Tổng Giám Đốc Lục. Dương Tiểu Vi. Dương Tiểu Vi cầm mia cô hứng khởi. Gương mặt tràn đầy vui tươi. Khẽ nói, mọi người hãy xem mẫu thiết kế cuối cùng của công ty. Rất rất đáng yêu. Lục Diệp Bằng lúc này chợt nhíu mày. Không lẽ đây là điều bất ngờ mà cô ta nói khi nãy sao? Dương Tiểu Vi đi vào trong. Rồi một lát sau đi ra. Trên tay cô ta còn bế một đứa bé gái. Lam Lam sững sốt. Hai mắt cô dán chặt vào đứa bé gái đó. Cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Diệp Bằng. Không khác gì cô. Anh thật sự hoàn toàn kinh ngạc bởi trên sân khấu lúc này lại chính là sự xuất hiện con gái ruột của hai người. Bờ môi Lam Lam run rẩy. An Nhiên, tại sao con bé lại ở đây? Tất cả người nhà của cô cũng rất ngạc nhiên. Mọi người ngay lập tức đứng lên di chuyển đến gần sân khấu. Dương Tiểu Vi nhếch đôi môi cười. Ánh mắt liếc nhìn Lam Lam. Cô ta tiếp tục đọc bài diễn văn của mình đã chuẩn bị trước đó. Xin mọi người chú ý một chút. Đây là chiếc váy của mẹ của cô bé này đã thiết kế. Hôm nay được con gái mặc trên sân khấu. Chắc chắc người phụ nữ đó rất vui lắm. Nói xong, Dương Tiểu Vi lại ngồi xuống nhìn An Nhiên đưa ống micro cho cô bé liền hỏi. Cô bé, mẹ con là ai vậy? Con mau nói cho mọi người biết đi. Nét mặt An Nhiên tựa như một thiên thần. Cô bé không hề biết gì chỉ biết mở to mắt ra nhìn dòng người xung quanh mình. Ánh mắt tựa như giọt sương mai đang tìm kiếm bóng dáng của một người. Nước mắt li ti nhẹ nhàng rơi xuống. Trái tim Lam Lam gần như đã ngừng đập khi dáng vẻ sợ hãi của cô con gái bé nhỏ đang hiện dần trước mặt cô. Lục Diệp Bằng siết chặt hai tay. Sắc mặt lạnh lẽo. Anh từng bước đi lên sân khấu. Dương Tiểu Vi đắc ý nhìn mọi người nói lớn. Ở đây, ai là mẹ của cô bé này? Lên tiếng đi chứ. An Nhiên bắt đầu khóc lớn. Hoảng sợ ngồi bệch xuống đất. Những tiếng nức quãng khiến ai nghe xong đều cảm thấy đau xót cho cô bé nhỏ. Không biết từ đâu mà đến đây. Lục Diệp Bằng chưa đi lên tới nơi. Thì không ngờ tiếng nói của Lam Lam ở phía sau lưng anh đã vang lên thật lớn. Tôi là mẹ của con bé. Lam Lam nói xong đã chạy thật nhanh lên sân khấu. Đỡ con gái ngồi dậy. Bảo bối, đừng khóc nữa. Có mẹ đây. Đám phóng viên nghe xong càng tò mò. Nháo nhào đưa máy ảnh lên chụp lia lịa hai người. Vậy là sao? Đây là con gái của phu nhân của Tổng Giám Đốc sao? Nhưng hai người mới cưới đây chưa được bao lâu. Làm sao lại có thể nhanh như vậy, đã có con rồi? Có phóng viên tỏ ra tò mò hỏi thẳng. Lần này, Dương Tiểu Vi lại tiếp tục thay Lam Lam trả lời. Cô ta nhìn về phía đám phóng viên, đưa ống micro về phía mình, cao giọng nói, đây là con gái ruột của phu nhân tổng giám đốc với một người đàn ông khác. Trước khi kết hôn cô ta đã có con riêng. Đây là sự lừa dối mà bấy lâu nay người phụ nữ này muốn che giấu. Bên dưới gia đình nhà họ Lục và cả gia đình nhà họ Tần được một phen kinh sợ. Đặc biệt Mai Anh, bà nhanh chóng bước lại thật gần. Tiểu Sơ nhìn qua Hạo Thiên, nôn nóng, anh, mau giúp Lam Lam, không cần cô nói. Hạo Thiên đã nhanh chóng chạy lên sân khấu, ngăn cản Dương Tiểu Vi lại. Ánh mắt hung hăng quát lớn, cô bị điên rồi sao? Dương Tiểu Vi cười lớn, đây rồi, chồng cũ của tôi ơi. Tôi nhớ lần trước hôn lễ chúng ta, em gái anh đã tặng cho tôi một món quà. Vậy bây giờ tôi đã thay mặt anh đáp lại cho cô ta. Có gì đâu, cô câm miệng cho tôi. Hạo Thiên giận dữ giơ tay định cho cô ta một cái tát. Nhưng tiếng máy chụp ảnh đã khiến anh phải dừng lại kịp lúc. Anh đánh tôi đi, đánh đi, để cho mọi người biết. Tổng giám đốc tập đoàn Tần Thị đang muốn hành hung với người vợ cũ của mình như thế nào? Dương Tiểu Vi nghênh mặt tức giận hét lên. Sau đó cô ta còn ôm lấy bụng của mình. Nếu như đứa bé trong bụng tôi có vấn đề thì cả nhà họ Lục sẽ tìm anh đấy. Cái gì? Cô có thai sao? Hạo Thiên giật mình. Đúng vậy, tôi đang có thai với Lục Diệp Bằng. Tôi đang mang trong mình đứa cháu thứ hai của nhà họ Lục. Các phóng viên bỗng chốc xôn xao. Họ không nghĩ buổi họp báo hôm nay lại có nhiều tin tức động trời đến như vậy. Ngày mai chắc chắn toàn thành phố sẽ không ngờ được hai gia đình Lục Tần này lại chơi trò bùng binh như thế. Chị dâu lại có con với em rể. Đây đúng chuyện hoang đường từ trước đến giờ mà. Nhưng Dương Tiểu Vi nói đứa cháu thứ hai. Vậy là trước đó cô ta đã từng sinh cho nhà họ Lục rồi sao? Lúc này, phía dưới Mai Anh đã không còn đứng vững được nữa rồi. Những tin tức khiến bà như bị ai đó đánh một gậy vào đầu. Bà không thể tin nổi những chuyện đang xảy ra trước mặt của mình. An Nhiên là con ruột của Lam Lam sao? Vậy là từ trước đến giờ con gái của bà lại giấu đi một bí mật to lớn như thế. Cả gan dám lừa dối cả nhà và đặc biệt chính phản bội sự lòng tin bà đã dành cho cô. Cũng như mọi người, cả nhà họ Lục cũng không thể nào tưởng tượng nổi những gì đang diễn ra trên sân khấu. Một bí mật được phơi bày trước mặt của phóng viên. Chắc chắn tin tức này một khi loạt ra ngoài, cho dù có tiền bao nhiêu cũng không bao giờ ém nó xuống được. Cách chương.